Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, Băng Sơn Đại Cửu Thức. Canh thứ hai, mặc ngươi đoạt, đoạt đi qua, là bản lãnh của ngươi cùng cơ duyên. Lão Phu không quản, nhưng chỉ chuẩn ngươi tự mình ra tay. Bạt Sơn lão nhân chính diện trả lời. Băng Sơn tôn giả lúc này mới khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi, sát ý hừng hực mà lên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, xoạt xoạt xoạt xoạt, hai người chưa ra tay, một mảnh tiếng xé gió vang lên. Tảng lớn nhìn náo nhiệt tu sĩ tránh về trong phương xa, được kêu là chuồn một cái còn nhanh hơn thỏ. Rất nhanh, chu vi mấy trăm dặm phế tích bên trong cũng chỉ còn lại Phương Tuấn Mi cùng Băng Sơn tôn giả hai người. Trên người của hai người, pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức tất cả đều đồng thời cuộn sóng lên, căn căn tóc dài đứng thẳng lên, hướng lên trời tung bay. Vào giờ phút này, hai người trong mắt, thế giới không tồn, chỉ có đối diện cái này nhất định phải đánh bại, nhất định phải đánh giết đối thủ. Băng Sơn tôn giả là người từng trải, chỉ sát ý cuồn cuộn, mà Phương Tuấn Mi lại là một tiếng nhiệt huyết, phảng phất đều sôi trào lên. Hai con mắt sáng quắc như lửa bình thường nhìn chằm chằm đối phương, muốn thét dài lên tiếng, tiểu tử, tiếp chiêu. Băng Sơn tôn giả lại quát một tiếng, trước tiên triển khai công kích, đem thân thể của chính mình vặn thành một cây cung, giơ cánh tay vung quyền lên, dầm màu vàng đất quang ảnh bùng lên. Trong giây lát này bên trong, Phương Tuấn Mi thấy hoa mắt, đã lại không nhìn thấy đối phương, chỉ cảm thấy một cái trăm trượng, ngàn trượng không ngừng lớn mạnh bên trong cánh tay, phảng phất xung thành chi trụ một dạng, hướng về chính mình va chạm lại đây. Răng rác, răng rác, cánh tay to lớn này chỗ đi qua hư không khủng bố nứt toác, mặt đất cùng cái gì đổ nát thê lương, chỉ cần bị sượt trên một điểm liền bị càn quét thành bột mịn. Một quyền chi uy mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn này chính là Băng Sơn tôn giả lên cấp nhân tổ sau thôi diễn ra, ỷ lại lấy thành danh Băng Sơn Đại Cửu Thức bên trong Tràng Sơn Thức. Quá yếu, quá yếu. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha, hiếm thấy chẳng đáng lên tiếng, xoay cổ tay một cái, liền lấy ra một thanh trường kiếm đến, nhưng cũng không phải là nhiệt huyết đan tâm kiếm, là một cái không biết từ người tu sĩ nào trong tay đoạt đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm. Dài chừng 5 thước, đen sẫm trường rộng, bá ánh kiếm tùy ý một điểm, một cái vàng chói lọi phức tạp kiếm văn chảy nhanh mà đi, lên cấp nhân tổ, thoát khỏi nguyền rủa ràng buộc sau. Phương Tuấn Mi thủ đoạn khẳng định là rốt cục bắt đầu tăng lên. Âm, tầng tầng một thanh âm vang lên, ánh kiếm kia bị tùy ý oanh thành nát tan, nhưng nát tan sau, nhưng là nổ ra óng ánh khắp nơi kim quang thế giới đến. Kim quang này đâm phóng tầm mắt nhìn tận xem hết thảy tu sĩ. Trong mắt đâm một cái, lại thấy không rõ lắm trong một mảnh đất trời kia cảnh tượng. Nguyên thần đồng dạng là đâm nhói, ầm ầm ầm sau một khắc, chính là khủng bố tiếng nổ vang lên, nương theo hoặc là réo rắt to rõ, hoặc là trầm thấp ám ếch tiếng kiếm rít, mọi người lập tức đoán được, Phương Tuấn Mi khẳng định là dựa vào ánh sáng kia yểm hộ, triển khai mưa to gió lớn bình thường công kích rồi. Đất trời rung chuyển, hư không run rẩy, mặt đất điên cuồng đổ nát. Chỉ trong thời gian rất ngắn, liền phảng phất gay cấn tột độ bình thường. Thế giới hướng đi tận thế. Hô cuồng phong tiếng, gào thét mà lên. Tiểu tử, loại này trò mèo, dùng tới đối phó ta Băng Sơn, không sợ mất mặt xấu hổ sao? Tiếng hét lớn từ trong thế giới kim quang truyền đến. Băng Sơn tôn giả thủ quyết bấm, bão cát thế giới cuốn dương mà đi. Bất luận Phương Tuấn Mi núp ở chỗ nào, chỉ cần công kích kéo tới, sẽ bị thế giới bão cát kia sớm phát hiện. Thế giới bão cát kia liền phảng phất là băng sơn tôn giả con mắt bình thường. Xem ta một chiêu này suy sơn thức. Lão gia hỏa lại quát một tiếng, thủ quyết bấm nhanh, đầy trời cát vàng càng thêm điên cuồng bay lượn lên. Ầm ầm ầm, mỗi một hạt cát đều phảng phất có vạn trượng núi lớn một dạng trọng, thổi hư không mặt đất, càng thêm điên cuồng phá nát sụp xuống lên. Mà ở kim quang thế giới trong một cái hướng khác, Phương Tuấn Mi tránh né những bão cát kia, lóe nhanh lên, trường kiếm liên tục nổ ra, đánh ra lệch lạc lệch hào quang màu bạc đến. Oanh, oanh, hào quang màu bạc chợt nổ tung sau, là đầy trời ánh bạc, mà hắn một tôn tiên thần chi thân thất tình đạo nhân, lại là như bay lướt đi ra, lại biến mất thân thể xuống. Biến mất không thấy hình bóng. Hắn thủ đoạn này không chỉ là vì che đậy băng sơn tôn giả con mắt thần thức, càng thêm che đậy những kia quan chiến tu sĩ, đặc biệt là cùng băng sơn tôn giả đồng thời đến ba nhân tổ kia, nhờ vào đó đến cho gọi ra thất tình đạo nhân. Vô thanh vô tức gian, thất tình đạo nhân xuất hiện, lại biến mất thân thể xuống, biến mất không thấy hình bóng, chờ đợi một cái cơ hội tốt nhất. Giảo hoạt tiểu tử, trong bầu trời chỗ cao, Bạt Sơn lão nhân nhưng là xem thật sự, cũng xuyên thủng tâm tư của hắn. Lão gia hỏa cười mắng một câu, trong mắt lại tất cả đều là vẻ tán thưởng. Tuy rằng lên cấp nhân tổ, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn như cũ so dũng khí lại đấu trí. Ồ, là thật biến mất rồi nha, ở nơi đó. Hắn tôn này tiên thần chi thân, làm sao sẽ cổ quái như vậy? Nếu không có ta đã hai bước nửa, chỉ sợ đều phát hiện không được. Nó tản mát ra chính là không gian khí tức. Bạt Sơn lão nhân rất nhanh trong lòng lại nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư đến. Mà thất tình đạo nhân tuy rằng hiện thế nhanh, lại ẩn thân nhanh, băng sơn tôn giả cũng không có thấy, nhưng vẫn là cảm giác được rõ rệt một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện lại biến mất. Tiên thần chi thân, lão gia hỏa lập tức ý thức nói, không dám trì hoãn nữa, cũng liền bận bịu cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân. Phi Lai đạo nhân đi ra, Phi Lai đạo nhân dựa lưng bản tôn, cũng triển khai ra suy sơn thức đến. Đầy trời cát vàng càng thêm tung bay lên, tràn ngập hướng về phía kim quang thế giới mỗi một góc, đồng thời đem kim quang thế giới này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh tượng rõ ràng lên, ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm phảng phất không ngừng bình thường. Phương Tuấn Mi bóng dáng mở là bị hai người bắt lấy, đồng thời đánh tới. Cũng may ngoài thân của hắn đã tròng lên một tầng sương mù màu xám vỏ, thành một cái màu xám quái ảnh. Tầng này sương mù màu xám vỏ, nhắc tới cũng kỳ, ở vào cực kỳ cao tốc xoay tròn bên trong, phía ngoài cùng mặt ngoài phảng phất bị đánh bóng bình thường, tia lửa văng gắp nơi, nhưng không có bị dễ dàng oanh bị, ngàn mài vạn kích còn kiên kình. Đây chính là Phương Tuấn Mi mới hộ thân thần thông vạn chuyển ma bàn. Băng Sơn tôn giả rất nhanh cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi lợi hại, trong mắt hung mang lại nổi lên, thần thông lại đổi, siêu siêu sắc bén tiếng xe gió đột ngột lên. Mình và bản tôn đồng thời bắt đầu vung lên cánh tay tráng kiện, bổ ra to lớn màu vàng ánh đao đến. Băng Sơn đại cửu thức chi phách sơn thuật, siêu siêu đao tiếng rít như quỷ mưa cuồng dưới. Kim quang thế giới đã nát đi, bây giờ là đầy trời ánh đao ngang dọc. Đến phiên băng sơn tôn giả phát huy, lão gia hỏa thủ đoạn này nhìn như đơn giản, uy lực nhưng là cuồng mãnh tuyệt luân. Phương Tuấn Mi né tránh đã đủ nhanh, vẫn là thỉnh thoảng trung thượng mấy đòn, chỉ cần trúng chiêu, vạn chuyển ma bàn liền bị đánh ra một lỗ hổng khổng lồ đến. Kinh khí đánh thẳng Phương Tuấn Mi thân xác mà đi, khóe miệng máu tươi bắt đầu giật, Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất là Phương Tuấn Mi rơi vào hạ phong bên trong. Tiểu tử, chỉ hiểu né tránh sao? Băng Sơn Tôn giả thô bạo múa đao đồng thời, lớn tiếng quát, đáy mắt thần sắc, nhưng là nghiêm nghị dị thường, bởi vì hắn không tìm được Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân. Này khiến hắn nhớ tới, lần trước truy sát Phương Tuấn Mi lúc cảnh tượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.